Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, đệ 1603 chương thần bí cổ xưa gia tộc. 1. Sao sao sao, thành phố A cái kia không phải ta thân gia gia, Dương Tử Mi chỉ vào giải thích nói, cái này mới là ta thân gia gia. Dung cùng trai người sáng lập dung cùng, không thể nào. Ta như thế nào nghe người ta nói dung cùng xuất ra. Hiện tại như thế nào chạy về tới làm ngươi ra ra. Gia Cát Nguyệt rất là kinh ngạc hỏi. Hoàn tục Dương Tử Mi cười cười. Lục căn chưa tịnh, còn nhớ mong ta cái này cháu gái này cũng có thể hành. Gia Cát Nguyệt xuống xe. Đi hướng Dung Cùng, còn không có chờ hắn ra tiếng. Dung Cùng liền hỏi trước, Gia Cát gia người, đúng vậy, Dung lão tiên sinh, ta kêu Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt lễ phép về phía Dung Cùng chào hỏi. Trên mặt cũng không có Dương Tử Mi ngày thường chứng kiến cái loại này cậu ấm bất cần đời. Thật không sai, Dung Cùng gật gật đầu đầu, nhìn Gia Cát Nguyệt hỏi. Ngươi là Gia Cát Minh Châu nhi tử đi. Gia Cát gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi người đều là nhân trung long phượng. Dung lão tiên sinh cũng nhận thức gia phụ. Ân, chúng ta chi gian còn có nhất định sư đồ tình nghĩa. Dung cùng mỉm cười nói. Gia Cát Nguyệt vừa nghe, kia đối Dung cùng biểu tình liền trở nên càng thêm cung kính. Minh Châu còn hảo đi. Cũng không tệ lắm, chính là vội điểm, hiện tại đang ở nước ngoài nghỉ phép, ta hiện tại liền gọi điện thoại nói cho hắn, Gia Cát Nguyệt nói. Dung cùng xua xua tay, tạm thời không cần thiết quấy rầy hắn, mấy ngày này, ta cũng không lớn tưởng tiếp đãi ai, chỉ nghĩ bồi nữ nhiều một chút thời gian, kia hảo, Gia Cát Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Tử. Mi lại đối Dung cùng nói, ta đây cũng không quấy rầy các ngươi, ta còn có chút việc đi trước, hảo ta đi rồi. Tái kiến, Gia Cát Nguyệt chiều Dung cùng Dương Tử Mi chào hỏi qua sau. Lại lên xe rời đi, Gia Cát gia tộc là một cái như thế nào gia tộc? Đối với Gia Cát Nguyệt bối cảnh, Dương Tử Mi vẫn là có nhất định hứng thú. Gia Cát Khổng Minh đích truyền hậu đại, Dung cùng trả lời nói. Ở mặt ngoài, Gia Cát gia tộc không tính là hoa hạ đại gia tộc. Bởi vì người lớn cực kỳ thưa thớt, hơn nữa vẫn luôn là đơn truyền. Không có cách nào hình thành rắc rối lộ phí quan hệ. Hơn nữa tương đối điệu thấp, cũng liền không như thế nào vì thế nhân biết. Nhưng trên thực tế, ngay cả nguyên thủ nhìn thấy Gia Cát gia tộc người đều phải thực tôn kính. Vì cái gì? Liền bởi vì là Gia Cát Lượng hậu đại. Dương Tử Mi có điểm khó hiểu hỏi. Đây cũng là nguyên nhân chi nhất. Lớn nhất nguyên nhân chính là Gia Cát gia tộc còn nắm giữ thất truyền một ít bí tịch, tỷ như phong thủy tham dư số lý, bát quái kỳ môn trận pháp này đó, tương đương thần bí, nguyên lai như vậy. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng vẫn luôn vô pháp từ Gia Cát Nguyệt trên người nhìn đến cái gì tin tức. Hơn nữa, tình huống của hắn cùng Long Trục Thiên chờ tình huống không giống nhau. Đều không phải là bởi vì trời sinh phi chính tông nhân loại, mà là bởi vì hắn giống như ở cất giấu chính mình hơi thở cùng tin tức. Có thể tránh thoát thần kỳ thiên nhãn, kia tuyệt đối không đơn giản. Đây cũng là nàng đối hắn tò mò nguyên nhân. Nàng cùng sư phụ học quá đồ vật không ít, cũng từng có không ít kỳ quái mạo hiểm trải qua. Nhưng là, nàng rõ ràng biết, chính mình biết nói, là xa xa không đủ. Đừng nói mặt khác, riêng là cửu cung phi tinh trận, nàng đến trước mắt vị trí vẫn là chỉ hiểu được dễ hiểu mặt ngoài, mà không biết nó chân chính huyền bí biến hóa. vô pháp giải thích dung trạch phong thủy bố trí. Có lẽ, Gia Cát gia tộc người biết, Dương Tử Mi lại nghĩ đến ngày đó cùng Long Trục Thiên cùng nhau đi dạo phố. Ở bị tay súng tập kích phía trước sở thấy kia một tòa nhà lớn. Vì thế cũng liền dò hỏi Dung cùng, Gia Gia, ngươi biết kia bay vọt cao ốc là ai bố trí phong thủy cách cục sao? Sao sao sao sao, hết chương.